Lương Siêu lập tức cúp điện thoại, tăng tốc phi nước đại về hướng bọn họ đi. Đồng thời trong lòng còn cầu nguyện, chỉ mong Hạ Tử Yên không đuổi kịp đám cổ sư kia nhanh như vậy. Nếu không, kết cục của cô nàng cũng không tốt hơn Tôn Giai Giai bao nhiêu. Đến lúc đó mình không có cách nào trả lời cho Hạ Tam Hải. Sau một giờ, bên ngoài sơn động cách thôn xóm không xa, mấy đứa bé trước đó đã ngất đi chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy mấy người mặc trường bào màu đen đang nhếch miệng cười không ngừng. Tụi nó lập tức oa oa khóc lớn lên. Khặc khặc, khóc cái gì mà khóc? Có thể làm chất dinh dưỡng để sư phụ chúng ta luyện chế cổ vương bản mệnh chính là vinh hạnh của tụi mày. Nói xong, mấy người bắt đầu nhao nhao kết ấn. Rất nhanh, một mảnh điệp cổ đen kịt bị gọi đi qua. Những đứa bé kia thấy thế cũng bị dọa đến khóc không ra. Bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay khi bọn chúng muốn dẫn hết điệp cổ qua, hút sạch sẽ toàn bộ huyết nhục tinh khí của mấy đứa bé thì một tiếng quát lạnh xen lẫn phẫn nộ đột nhiên vang lên. Dừng tay, giờ phút này, Hạ Tử Yên đã đuổi theo. Mệt đến chống nạnh hai tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà thở hổn hển. Mấy cổ sư áo bào đen nhìn thấy Hạ Tử Yên thì nhíu mày. Trước đó bọn chúng xông vào thôn xóm đã phát giác cô gái này có võ nghệ bất phàm, cho nên mới tránh đi không muốn dây dưa. Không ngờ cô ta còn dám đuổi theo. Sư huynh, làm sao bây giờ? Mạ nó, còn có thể làm sao? Cùng tiến lên giải quyết con ả trước. Nhớ kỹ, đừng đánh chết. Con nhỏ này nhìn đã hơn con lẳng lơ hồi tối qua nhiều. Vừa vặn có thể để sư phụ chơi cho thỏa thích một đêm. Khà khà khà, nghe mấy người bọn họ âm hiểm cười, Hạ Tử Yên tính tình táo bạo lập tức xông lên đến. Tung ra tất cả bản lĩnh mà đánh với đám cổ sư áo bào đen này. Trong nhất thời, mấy người bọn họ đánh khó phân thắng bại. Cuối cùng Hạ Tử Yên dứt khoát cắn răng một cái, liều mạng bị cổ trùng của đối phương làm bị thương. Chúng cổ độc mà đánh bay những người kia ra ngoài. Hô, cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Điều hòa hơi thở xong thì muốn dẫn mấy đứa bé về. Nhưng vào lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng cười quái dị có chút quen tai. Khà khà khà, con bé kia, mấy đứa nhỏ này có tác dụng lớn với lão hủ. Cô muốn cứu đi như vậy, có phải cũng nên để lại cái gì hay không? Vừa dứt lời, đã thấy một lão già lưng còng toàn thân bọc áo đen chậm rãi đi ra từ trong sơn động. Mà khi ông ta ngẩng đầu lên, thấy rõ gương mặt tái nhợt, hung ác nham hiểm đó, Hạ Tử Yên lập tức trợn mắt hạnh lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ông, Lỗ Chỉ, ông, không phải ông đã bị phế rồi sao? Sao còn có thể ra đây quấy phá? Nhắc lại chuyện xưa, Lỗ Chỉ nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Đối với cổ sư bọn ta mà nói, chuyện này cũng không có gì không thể. Nhưng lão hủ thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp được cô trong chốn thâm sơn cùng cốc này. Xem ra duyên phận giữa hai chúng ta không cạn. Hạ Tử Yên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ra sức suy nghĩ một hồi. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kiên quyết. Cách chương.